Tiên ma đồng tu, chương 2487, gây sự tình. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2488, gây sự tình. 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đàm phán còn chưa có bắt đầu, liền tuyên cáo kết thúc. Nguyên nhân là có hai cái, thứ nhất là Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không nghĩ tới thật đàm phán, thứ hai là hắn nhớ tới Phong Thực Tuyết sốt cuộc là người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi nghe thế cái danh tự, hắn đã cảm thấy 10 phần quen tai, bắt đầu không nhớ ra được, vừa rồi chứng kiến cái này tiểu lão đầu dùng ống tay áo xoáy lên chính mình ném đi qua quả táo, như thế nhát gan, bỗng nhiên liền nhớ lại đến Phong Thực Tuyết là phương nào thần thánh. Phong Thực Tuyết vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên sẽ đối với chính mình đùa nghịch cái gì quỷ kế, thấy đỏ rực quả táo cũng không khác thường, biết là chính mình đa tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tu vi không tầm thường, đã tham gia mấy lần hạo kiếp cuộc chiến, nhưng đều là đầy tớ tại thiên giới danh khí cũng không tính lớn, lúc này đây nếu như không phải bách hoa tiên tử sống không thấy người chết không thấy xác, Hoa Vô Ưu cũng sẽ không đưa hắn để bạt thành thái hư bộ mới thống lĩnh. Giờ phút này trong lòng của hắn 10 phần đắc ý, tại hai quân trước trận đàm phán, bị mấy chục vạn tu chân giả chằm chằm vào, mấy trăm năm qua, hắn chưa từng như thế phong quang qua, không chuẩn còn có thể thông qua chính mình đàm phán, đem thái hư bộ bị bắt này hơn 4.000 tu sĩ cứu trở về đến, này chính mình đã có thể đã trở thành thiên giới đệ nhất đại công thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu trang bức bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trong mắt chừng, chỉ vào hắn hét lớn. Ta nghĩ khởi ngươi rồi. Ngươi là ban đầu ở Nam Cương chạy trốn thần, nguyên lai thái hư bộ mới thống lĩnh là ngươi a hát, thiên giới thật sự không có ai sao, vậy mà nhường cho ngươi cái này vừa khai chiến liền vứt bỏ thủ hạ bỏ trốn mất dạng người nhát gan đem làm đại thống lĩnh. Ha ha ha, thật sự là chết cười. Lời vừa nói ra, Phong Thực Tuyết sắc mặt đại biến quát. Số tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên quay người đối với nơi xa nhân gian cùng thiên giới tu chân giả cất cao giọng nói. Tất cả mọi người sang đây xem A Hát chính là chỗ này ra hỏa, lúc trước mang theo 500 thái hư bộ tu sĩ đi Vu Sơn áp vận vật tư, bị Nam Cương Vu sư phục kích vừa giao thủ không có mấy chiêu, vứt bỏ chính mình hỗn nguyên côn pháp bảo cùng 500 thủ hạ bỏ trốn mất dạng. Trách không được bổn công tử cảm thấy tên của ngươi quen tai đâu này. Người chật vật chạy trốn trải qua, hoàn nhan vô lệ đều cùng ta nói. Nhân gian cùng thiên giới tu chân giả đều là hai mặt nhìn nhau, đều nghị luận, không ít thái hư bộ đội viên cũ tâm tình chấn động rất lớn, nếu quả thật như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, Phong Thực Tuyết vứt bỏ 500 thủ hạ bỏ trốn mất dạng, này vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Phong Thực Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi, lúc trước chạy trốn hoàn toàn là bất đắc dĩ, hắn sở tu chính là phong hệ pháp tắc, hoàn nhan vô lệ cũng không phải đối thủ của hắn, thế nhưng cái kia bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thần bí tựa hồ cùng lúc trước mộc sở tử có quan hệ tu vi sâu không lường được, lúc này mới bị hù hắn can đảm đều nứt, liền pháp bảo hỗn nguyên côn đều không có tới kịp thu hồi lại, liền lòng bàn chân bôi mỡ. Lúc trước này 500 áp giải vật tư thái hư bộ tu sĩ, đều bị giết, Phong Thực Tuyết cùng nhiều binh sĩ tụ hợp về sau, cũng không có nói chính mình sợ chiến chạy trốn, mà là nói khoác chính mình dốc sức chiến đấu quần hùng, cuối cùng chiến đến chính mình người cuối cùng, lúc này mới giết ra lớp lớp vòng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy tháng qua, hắn bị đắp nặn đã trở thành anh hùng, kết quả hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên ở trước mặt lộ tẩy, tức giận Phong Thực Tuyết hận không thể đem cái này số tiểu tử bầm thây vạn đoạn, lột khoác trên vai gọt cốt. Hắn lớn tiếng đối sau lưng thiên giới tu sĩ nói, mọi người không thích nghe tiểu tử này ăn nói bậy bạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả hoàn nhan vô lệ phi trước đi một tí, nói. Phong Thực Tuyết còn nhớ rõ ta sao? Lúc trước ngươi vứt bỏ bộ hạ chính mình chạy trốn, ta ngay tại trước mặt ngươi, loại người như ngươi, lại vẫn hỗn ra mặt, thật sự là buồn cười. Bầu trời thượng tiếng nghị luận dần dần biến thành tiếng ồn ào. Nhất là thiên giới bên kia thanh âm lớn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ là cao cao tại thượng là thiên nhân, đánh không lại có thể triệt thoái phía sau, nhưng là vừa mới đấu võ thân là lúc ấy thái hư bộ 500 tu sĩ thống soái tối cao nhất Phong Thực Tuyết vậy mà chạy trốn, đây là không thể tưởng tượng. Ti Chi Kỳ, Bách Hoa Tiên Tử đều là lúc ấy các nơi trên chiến trường chủ soái, bọn hắn tuy nhiên đã thất bại, nhưng đều gánh vác nổi lên làm chủ soái nên có trách nhiệm hạ lệnh phá vòng vây triệt thoái phía sau, mình cũng đúng vậy bọc hậu cũng không có chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Phong Thực Tuyết thật sự tại giao chiến mới bắt đầu liền chạy mất dạng, sẽ gặp trước khi phi thường xử phạt nghiêm khắc. Có chút nam cương may mắn còn sống sót xuống Thái Hư Bộ tu sĩ, đã ở phía sau chất vấn Phong Thực Tuyết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên miệng độc hơn, hắn hét lớn. Phong Thực Tuyết, loại người như ngươi cũng muốn cùng ta đàm phán. Đem quả táo trả lại cho ta. Nhanh lên, nếu không bản đại thánh sẽ phải mắng chửi người. Phong Thực Tuyết quả thực tức nổ phổi, hắn hoa hoa quát to một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ ở đây đổi trắng thay đen, bịa đặt phỉ báng, vô sỉ đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn thật sự đem trong tay quả táo rất xa đánh tới hướng Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên trong nháy mắt liền bắt được quả táo đập tới vận hành quỹ tích cân nhắc đến khoảng cách tốc độ gió chờ các phương diện, hắn cảm thấy dùng cái mũi của mình đi đón quả táo chắc có lẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm tánh mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không tránh không né, thậm chí còn cố ý đem mặt đưa ra ngoài. Phóc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Đỏ rực đại quả táo không có nện trên mũi của hắn, đập vào trên trán của hắn, quả táo tại hắn thiết đầu công hạ, lập tức chia năm xẻ bảy, nước trái cây cùng thịt quả dính mặt mũi tràn đầy đều là. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay sờ sờ cái trán, tình huống như thế nào a hát, như thế nào không có đập trúng cái mũi a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì vậy, hắn ngay tại trước mắt bao người, duỗi ra nắm đấm tại chính mình trên mũi đến một quyền. Lần này sướng rồi, máu mũi rất nhanh liền chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tự tay sờ lên dính hồ máu mũi, thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn hướng đối diện hồn hền Phong Thực Tuyết. Hắn hét lớn, huyết, tất cả mọi người nhìn thấy a, ta hảo tâm tới đây đàm phán, hảo tâm đưa lên đại biểu cắt từng ngụ ý quả táo, kết quả bọn hắn vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán ta. Đem máu của ta đều đánh tới, may mắn ta nói đi cao thâm a hát, nếu không lần này cũng sẽ bị đập chết a hát. Quá khi dễ người, đây là đang gây sự tình. Tuyệt đối là đang làm sự tình, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, thuốc có thể nhẫn thầm cũng nhịn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Diệp Tiểu Xuyên bàn tay tại trên mặt lung tung lau vài cái, lau đi máu mũi cùng quả táo mảnh vụn kêu lên. Giết chết bọn chúng a hát, nợ máu trả bằng máu a hát, đưa ta quả táo a hát. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là tiểu tử này tại làm tú tại biểu diễn, dù sao một quyền kia đầu là chính bản thân hắn đánh chính là tất cả mọi người xem rành mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kết quả cách tăng cất cao giọng nói, dám ám toán Minh Vương Kỳ chủ nhân, cùng bọn họ liều mạng, hơn 10 vạn vô sư cùng càn thi tượng pháp bảo đã sớm khấu trừ trong tay, nghe được mệnh lệnh trước tiên liền đánh ra pháp bảo, hơn 10 vạn kiện pháp bảo ở trên trời thượng lóe ra tia sáng kỳ dị, dày đặc bắn về phía đối diện thiên nhân lục bộ trong Thái Hư Bộ trận hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến vô số pháp bảo lăng không đánh tới, Thái Hư Bộ người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, huống chi những người này tại Nam Cương nếm qua thiệt thòi lớn, đối Nam Cương vô sư hận thấu xương, lập tức dùng pháp bảo đón chào. Đúng lúc này, vừa mới còn không muốn chết mang theo thần kiếm xông về phía trước người nào đó, bỗng nhiên quay thân lại đi về phi, hắn cũng không có một người sâu lâu 18 vạn thiên lục bộ dũng khí cùng thực lực. Hắn công việc chủ yếu là khơi mào chiến hỏa, mà không phải thật sự đi không công chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.